Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhiệt tình Goku. Burak cũng đã chết, Son Gouben đưa tay, tiếp nhận từ trong lúc nổ tung bắn ra một đạo tranh hào quang màu vàng. Quang mang tiêu thất, Son Gouben mang nhiên nhìn về phía lòng bàn tay, đó là một viên thủy tinh tử. Tranh hạt châu màu vàng trong lòng có màu đỏ ngôi sao năm cánh. Thụy Đặc chết, Burak cũng đã chết, hai cái này Red Dragon quân đoàn cao nhất thống suất chết. Còn có ai biết Douglas lâu bác sĩ chỗ ẩn thân? Son Gouben đem Long Châu hướng trong túi một nhét, liền nhảy xuống nóc nhà, hướng về một cái còn chưa kịp rời đi tiểu binh phóng đi. Nói, Grow bác sĩ đi nơi nào? Không phải, không biết, bông, cái này tiểu binh đầu nổ lên, Son Gouben lại nhằm phía kế tiếp bị hắn để mắt tới người. Grow bác sĩ ở đâu? Đại gia, tiểu nhân không biết, cầu đại gia, cái kia đi chết đi. Một cái lại một cái lưu lại Red Dragon quân nhân chết ở Son Gouben trong tay. Thẳng đến cuối cùng nơi đây đã không có những người khác. Hoặc là có cũng trốn được Son Gouben không tìm được địa phương. Có thể Grow bác sĩ ẩn núp vẫn như cũ không có bị hỏi ra. Huy, tiếng âm vang lên, chỉ thấy một đóa màu vàng vân tòng không trung bay tới đứng ở Son Gouben trước người. Nguyên lai là ngươi nha. Son Gouben, Son Goku cực kỳ là cao hứng. Có thể một giây kế tiếp trên mặt liền hiện lên cảnh giác. Rút ra trên lưng như ý bổng. Son Gouben, ngươi làm sao đã ở Red Dragon quân đoàn? Lẽ nào ngươi cũng là Red Dragon quân đoàn người? Son Gouben sắc mặt khó coi. Nếu như không có Son Goku, Grow bác sĩ cũng sẽ không sợ đến tè ra quần trước giờ chạy trốn. Nhưng này sự tình có thể trách Son Goku sao? Huống kiếp trước xem Long Châu, Son Gouben thích nhất người thì có Son Goku. Son Goku, là ngươi nha. Son Gouben lộ ra một cái khó coi cười. Ta không phải Red Dragon nhân, là ta tỉ tỉ mất tích. Từ bói toán bà nơi đó biết nàng bị cái này Red Dragon quân đoàn Grow bác sĩ bắt đi. Ta tới nơi này là cứu người, chỉ là Grow bác sĩ đã không thấy. Son Goku căng thẳng thân thể buông lỏng. Red Dragon quân đoàn tà ác hắn là thấu hiểu rất rõ. Son Gouben lời nói Son Goku không có hoài nghi. Son Gouben, nếu như ngươi tìm được rồi Grow bác sĩ địa điểm, ta có thể giúp ngươi cứu ngươi tỉ tỉ. Son Goku đối với Son Gouben vẫn rất có hảo cảm. Nếu Son Gouben không phải Red Dragon quân đoàn người, Son Goku tâm lý lại vui vẻ. Dù sao ở cái này chủng địa phương khó có được gặp phải người quen biết, sợ là không dễ dàng. Bói toán bà ngược lại có thể bói toán đến Grow bác sĩ chỗ. Bất quá nàng đã thay ta bói toán một lần, hơn nữa nàng đối với ta dường như cố ý làm khó dễ. Muốn nàng hỗ trợ bói toán trừ phi đánh qua của nàng 5 vị dũng sĩ. Chỉ là dưới tay nàng dũng sĩ có chút kỳ quái năng lực. Không phải ta có thể đối phó. Son Gouben nói rằng, những cái này dũng sĩ rất cường đại sao? Son Goku cái này chiến đấu điên cuồng con mắt rõ ràng sáng. Hắn siết chặt trong tay như ý bổng. Hưng phấn nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đả đảo những cái này dũng sĩ. Ngươi, Son Gouben trần chờ, theo Long Châu trong nguyên bản kịch tình. Son Goku bắt được viên thứ 6 Long Châu phía sau, dùng radar biểu hiện không ra một viên cuối cùng Long Châu vị trí. Liền hoài nghi là radar phá hủy muốn đi tìm Bulma, nhưng Bulma lúc đó cũng đang điều khiển máy bay, chở Quy Tiên Nhân, Krillin, Yamcha, Ô Long, Phổ Nhị hướng bên này, muốn khuyên can hoặc là cứu ra sông Red Dragon quân tổng bộ Son Goku. Cho nên Son Goku mới ngồi cân đầu vân bay ra thung lũng lại đụng phải Bulma đám người. Bulma đi Quy Tiên phòng làm cho đều công cụ sửa xong radar phía sau. Phát hiện radar vẫn là không cách nào biểu hiện một viên cuối cùng Long Châu. Vì vậy Quy Tiên Nhân đề nghị tìm bói toán bà bói toán Long Châu vị trí. Son Goku bọn họ tự nhiên không có 10 triệu. Sở lấy cuối cùng là cùng bói toán bà năm dũng sĩ tiến hành chiến đấu. Mới để cho bói toán bà giúp một tay. Son Goban, Son Goku còn tưởng rằng Son Goban sợ thực lực của hắn quá yếu. Giúp không được gì, liền vỗ ngực kêu lên. Ta hiện tại nhưng là rất mạnh mẽ, so với võ đạo đại hội lúc mạnh không chỉ gấp đôi. Son Goten, ngươi không cần lo lắng cho ta. Son Goban khóe miệng giật một cái. Son Goku chiến lực, thiên hạ này không có ai Son Goban rõ ràng. Võ đạo đại hội lúc còn con 48 điểm, nhưng ngay khi mấy ngày hôm trước từ tàu pẩy pẩy trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau, leo lên ca lần tháp, vẻn vẹn 3 ngày liền từ 5-60 chiến lực nhảy đến sấp xỉ 140. Hơn nữa Son Goku không giống Son Goban tâm tư phức tạp. Có một viên hồn nhiên vô tư tính trẻ con. Vừa lúc khắc chế bói toán bà thủ hạ ác ma dũng sĩ dị năng. Cho nên người khác không có ngũ 600 chiến lực không thắng được bói toán bà thủ hạ dũng sĩ. Có thể Son Goku có thể làm. Ta ngược lại không lo lắng ngươi. Chỉ nhìn ngươi đem cái này Red Ribbon quân đoàn pháo đài hủy thành như vậy. Liền Pyrrha khắc lái siêu cấp cơ giáp đều hủy ở trong tay ngươi. Cũng biết người bây giờ tầng thứ đã cao đến cảnh giới khó mà tin nổi. Son Goban nói rằng, nơi đây ngược lại cũng không tất cả đều là ta phá hư. Son Goku nói đến đây ngại ngùng cười, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, cũng không biết là người nào. Ở ta trước khi đến cũng đã để cái này pháo đài hầu như tan vỡ. Kỳ quái, người nọ là ai đâu? Là Thành Long lão gia gia sao? Hắn sờ cái đầu lộ ra bộ dáng suy tư. Lúc trước cùng Red Ribbon quân đoàn chiến đấu thời điểm, đạn pháo bay loạn, viên đạn không ngừng đánh vào Son Goku trên người. Sau lại là cơ giáp. Son Goku căn bản không tâm tư chú ý còn lại. Các loại, chờ, chiến đấu xong lại gấp tìm kiếm siêu cấp cơ giáp bạo tạc phía sau bay ra Long Châu. Thẳng đến mới tìm được một viên Long Châu. Mới phát hiện đứng ở chỗ này ngẩn ra Son Goban, lúc này mới thừa lúc cân đầu vân hưng phấn bay tới. Son Goku tuy là phát hiện Son Goban nhất cử nhất động, thân thủ dường như rất tốt, có thể còn chưa tới để Son Goku giật mình tình trạng. Hơn nữa Son Goku nhớ kỹ vòng loại đêm hôm đó Quy Tiên Nhân nói. Son Goban cùng các ngươi bất đồng, các ngươi có cường đại tiềm lực. Mà Son Goban là thuần chánh địa cầu người da vàng huyết thống. Không có gì tiềm lực. Cùng Goku, Krillin hai người các ngươi so với. Như vậy tinh khiết người địa cầu giống như một con kiến giống nhau. Lại tu luyện thế nào cũng chỉ là cường đại con kiến. Son Goku tuy là ngây thơ, có thể trí nhớ cũng không tệ lắm. Nhất là cùng võ đạo tương quan sự tình. Quy Tiên Nhân ở võ đạo lời nói, Son Goku vẫn là rất tin phục, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Trên thực tế lời này cũng không có sai, dài dòng địa cầu lịch sử bên trong, còn chưa thấy qua bước qua làn danh kia tinh khiết người da vàng. Son Goban, người thật không quan tâm ta hỗ trợ. Son Goku hỏi, người sợ rằng bang không phải. Được rồi. Son Goban bỗng nhiên con mắt một sáng. Son Goku, ngươi quả thực có thể giúp được ta. Bất quá không phải giúp đỡ cùng bói toán bà dũng sĩ giao thủ. Ngươi được lấy danh nghĩa của mình đi tìm bói toán bà bói toán. Bói toán bà bói toán tình huống bình thường là một lần muốn thu phí 10 triệu. Ta chỗ này có lưu có 10 triệu thẻ. Ngươi cầm thẻ này đi tìm bói toán bà bói toán. Xin nhờ nàng lúc đừng nói là giúp đỡ tìm ta tỉ tỉ. Chỉ nói tìm Grow bác sĩ chỗ ẩn thân tiêu diệt Red Ribbon quân lực lượng cuối cùng. Nói đưa qua một tấm thẻ ngân hàng. Không thể cùng những cái này dũng sĩ giao thủ sao? Ta cảm thấy vẫn là cùng bọn họ giao thủ tốt. Son Goku trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, lẩm bẩm một câu nói. Hắn lập tức tiếp nhận thẻ, tò mò quan sát một chút phía trên hoa văn. Son Goku trên người chưa bao giờ mang tiền. Đối với Son Goban thuận tay ném ra 10 triệu loại này khoa trương sự tình hoàn toàn không có. Một tia khái niệm, tấm thẻ kia bị hắn nhìn hai lần liền thuận tay ném ở trong bao quần áo. Hiển nhiên không có quá để ý, vì sao không thể nói là tìm ngươi tỉ tỉ. Son Goku lại nghĩ tới Son Goban mới vừa nói, không khỏi cực kỳ nghi hoặc, bói toán bà nhưng là cực kỳ tinh minh. Nàng không muốn đơn giản giúp ta, lại biết ta đang tìm ta tỉ tỉ, nếu để cho nàng biết ngươi là giúp ta tìm người, nàng nhất định không chịu giúp một tay, mà ta tỉ tỉ chắc là ở Grow bác sĩ trong tay. Tìm được rồi Grow bác sĩ chẳng khác nào tìm được rồi ta tỉ tỉ. Son Goban giải thích, còn thật là khó khăn hiểu. Son Goku sờ sờ đầu, lại từ ngực móc ra một cái bánh hình dáng vật. Son Goban, ngươi chờ một chút, ta phải trước thu đủ Long Châu. Đây là Bulma làm Long Châu Radar à? Son Goban đánh giá cái kia bánh hình dáng vật, cười nói, ngươi không cần thối lại. Redibon quân đoàn mặt khác một viên Long Châu ở chỗ này của ta. Lúc trước ngươi đánh bại cuối cùng cái kia siêu cấp cơ giáp bảo tạc lúc từ trong ánh lửa bay ra ngoài, cho nên ta liền thu xuống dưới. Nói lấy ra trong ngực Long Châu, Son Goku con mắt một cái sáng, liền đôi mắt trông mong nhìn Son Goban. Son Goban, viên này Long Châu đưa cho ta được không? Son Goku, nếu như cái này Long Châu ngươi không cần dùng gấp lời nói, ta muốn lấy nó trước chế tác Long Châu Radar, dùng hết rồi sẽ cho ngươi. Khả năng cần thời gian rất dài. À, cái này không thể được. Son Goku nóng nảy. Son Goban, Long Châu Radar ta để Bulma giúp ngươi làm một cái. Nếu không trong tay ta cái này Radar sau khi dùng xong cho ngươi mượn cũng có thể. Cái này Long Châu ngươi gấp như vậy dùng sao? Son Goban nhíu mày lại. Hắn tự nhiên minh bạch Son Goku muốn thu tập Long Châu làm cái gì. Đơn giản chính là muốn triệu hoán thần long sống lại ca lần tháp thủ hộ giả ô khăn phụ thân. Việc này Son Goban có thể không phải tin tưởng chính mình có thể khuyến được di chuyển Son Goku. Son Goku dùng sức gật đầu. Son Goban, Long Châu Radar ta nhất định giúp ngươi tìm Bulma muốn đến. Ngươi yên tâm đi, được rồi. Son Goban bất đắc dĩ, đem Long Châu giao cho Son Goku. Lại móc ra giấy bút, viết dưới một số điện thoại. Son Goku, cái này là ta số điện thoại. Người đã hỏi tới Grow bác sĩ chỗ ẩn thân liền gọi số điện thoại này liền có thể tìm được ta. Điện thoại, Son Goku sờ cái đầu, vẻ mặt mờ mịt. Son Goban không biết nói gì. Điện thoại là dùng để cự ly xa thông tin gì đó. Tựa như trên tay ta cái này đồng hồ, chính là tân tiến nhất điện thoại. Giống như vậy ta có thể. Son Goban nối tới Son Goku giải thích. Các loại. Chờ. Son Goku cuối cùng cũng lộ ra chợt minh bạch thần tình lúc. Son Goban liền nhưng ra bản thân bao con nhộng máy bay. Son Goku. Ta đi trước. Tất cả làm phiền ngươi. Son Goban lên phi cơ. Màu bạc trắng máy bay rất nhanh thăng bên trên bầu trời. Son Goban đại ca ca dường như so với lần trước mạnh hơn đâu. Son Goku nhìn Son Goban rời đi phương hướng nhãn quang lóe lên. Thật là một kỳ quái đại ca ca. Son Goku lại lẩm bẩm một câu. Xuất ra Long Châu Radar. Ngón tay một cái ấn xuống phía trên cái nút kia. Chỉ còn lại một viên cuối cùng Long Châu Radar. Gì, không có biểu hiện. Long Châu Radar lại phá hủy sao? Thật phiền phức, Bulma đích tay nghề không được tốt lắm sao? Làm Radar luôn hư, quên đi, hay là đi tìm Bulma sửa chữa? Son Goku lẩm bẩm nhảy lên cân đầu vân phi bên trên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.